tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, kiểm tra. Mục Nhi, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người dồn dập ngẩng đầu lên. Lý Mục hướng về hai người khẽ mỉm cười. Chợt thần hồn chi lực quét qua, những kia uống vào hồn dịch mà nâng lên võ giả, dồn dập không hề có một tiếng động ngã xuống, trở thành một bộ thi thể, theo Đại Tần quân đội thống suất cùng cường giả tử vong. Đại Tần quân đội quân lính tan rã, rất nhanh sẽ đánh bại thoát đi, tước quan thành bình yên vô sự, mặc dù có không ít tổn thất. Thế nhưng so với dự đoán bên trong thật là tốt nhiều lắm. Tất cả mọi người thán phục với Lý Mục này thực lực mạnh mẽ. Mạc Thiên Sơn ngẩng đầu lên nhìn này giữa không trung bóng người. Một trận thổn thức, lúc này mới bao lâu công phu. Lý Mục càng đạt đến nơi này giống như mức độ. Lúc trước Lý Mục ở Xích Huyết Thành biểu hiện kinh diễm. Thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn hiểu. Nhìn rõ ràng, bây giờ Lý Mục thực lực dĩ nhiên đạt đến không phải người trình độ. Hắn không có chút nào rõ ràng. Lý Mục, làm sao giết những kia Đại Tần cường giả? Xem không hiểu thì lại làm sao? Tước quan thành bảo vệ, mọi người sống sót rồi. Tước quan thành thao trường, lửa trại thiêu đốt, mùi rượu tràn ngập, tiếng cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt. Tước quan thành nguy cơ giải trừ, mọi người tự nhiên là hết sức cao hứng. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người nhưng là đi tới lằn danh giáo trường một vị trí. Nhìn trên trời minh nguyệt, người giết Đại Tần hoàng đế Doanh Tô, quét sạch Đại Tần thiên nhân cảnh võ giả cùng tu sĩ. Lý Vân Phi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, một mặt khó có thể tin. Thời gian mới trôi qua bao lâu, từ Lý Mục rời đi tước quan thành, đến lần thứ hai trở lại tước quan thành, vẫn chưa tới một canh giờ thời gian, liền hoàn thành chuyện như vậy. Lý Mục thực lực đạt đến loại nào trình độ đáng sợ? Lẽ nào đây chính là huyền môn cảnh thực lực cường đại? Ừ, Lý Mục lạnh nhạt nói, cha, Đại Tần Doanh Tô vừa chết. Hơn nữa mỗi cái cường giả tử vong, Đại Tần tất nhiên rơi vào trong hỗn loạn, cha có thể để cho bệ hạ hạ lệnh, đoạt lại đại sở lãnh địa, đồng thời tiến quân Đại Tần rồi. Cái này ta biết, ta lập tức truyền tin cho bệ hạ. Lý Vân Phi nói, chợt, vừa nghi hoặc hỏi, ngài đi tới Đại Tần, có biết Đại Tần xuất hiện nhiều như vậy cường giả duyên cớ? Có một tên là Hồn Tông thế lực tham gia trong đó. Bọn họ phát động chiến tranh, cướp đoạt linh hồn, chế ra hoàn dịch, bồi dưỡng được đại lượng thiên nhân cảnh võ giả cùng tu sĩ. Lý Mục chậm rãi nói qua, cho tới hạng khôn lạc chuyện tình, Lý Mục cũng không có nói. Vô luận như thế nào, hạng khôn lạc cũng là lớn sở tam hoàng tử. Nếu như mọi người biết bị hắn giết chết, tất nhiên sẽ gây nên náo động. Tuy nói, Lý Mục không để ý chút nào, nhưng vẫn là thiếu điểm phiền phức cho thỏa đáng. Hơn nữa, đại sở tam hoàng tử hạng khôn lạc cách đây mấy năm rời đi đại sở. Chưa từng liên lạc qua đại sở, biến mất hồi lâu, này, liền để hắn vẫn biến mất xuống được rồi. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, thiệt thòi bọn họ có thể nghĩ ra được. Lý Vân Phi trong mắt bắn ra một vệt hàn ý. Hắn làm tướng quân, làm quân thần, từ một tên lính quen trở thành thái úy, giết người rất nhiều, kinh nghiệm chiến tranh không ít. Nhưng là, hắn chắc chắn sẽ không như vậy lạm sát kẻ vô tội. Đại Tần Doanh Tô còn bỏ mặc loại hành vi này. Chết chưa hết tội, Lý Vân Phi nói, Mục Nhi, nếu không phải ngươi lần này trở về, sợ là chúng ta đại sở cũng đem lưu lạc vì là tu luyện công cụ. Ngươi lần này trở về, khi nào chuẩn bị rời đi? Lý Vân Phi biết, lấy con trai của chính mình bây giờ năng lực, chỉ sợ sẽ không vẫn ở lại đại sở. Chắc chắn rời đi, đi tới càng rộng lớn hơn thiên địa. Thanh Vân Thập Quốc, đối với hắn quá nhỏ quá nhỏ. Trước tiên quá chút thời gian, đến thời điểm ta đem Lý phủ một nhà đều mang đi. Lý Mục cười nói, rời đi Đại Sở. Lý Vân Phi trong lòng do dự, hắn sinh ở Đại Sở, sinh trưởng ở Đại Sở, nơi này có người nhà, có thân bằng, có bạn tốt, để hắn trực tiếp rời đi Đại Sở, cũng thật là có chút không nỡ. Cha, ta cũng không phải là lập tức rời đi Đại Sở. Mấy ngày nay, người trước tiên suy nghĩ thật kỹ. Lý Mục nói, tốt. Lý Vân Phi gật gật đầu. Cha, Mạc tướng quân còn muốn tìm ngươi uống rượu. Ngươi hãy đi trước đi. Lý Mục nở nụ cười. Ừ, Lý Vân Phi dũng cảm cười nói. Mạc Thiên Sơn tiểu tử kia dám tìm ta uống rượu. Ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là lượng lớn? Lý Vân Phi hướng về Mạc Thiên Sơn đi đến. Lý Mục nhìn Lý Vân Phi bóng lưng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt suy nghĩ một chút, thần thức truyền âm, dặn dò Hạ Hầu Vận một tiếng, rời đi thao trường, đại đường Kiếm Nam Thành, chính là đại đường Nam Phương nói tóm tắt, một khi Kiếm Nam Thành bị công phá, đại đường Nam Phương đem toàn diện thất thủ, trực diện phúc địa, bây giờ Đại Tần quân đội áp sát Kiếm Nam Thành, cho Kiếm Nam Thành mang đến áp lực thực lớn. Kiếm Nam Thành thủ quân Tiết Sơn Đinh một mặt ngóng nhìn. Nhìn xa như vậy nơi tiến công mà đến Đại Tần quân đội. Vô Danh 13 đã ra tay rồi. Nhưng cuối cùng chỉ có một người sống sót trở về. Này một huy chấn đại đường. Danh Dương thập nước bộ đội đặc thù. Cũng chỉ có một người tồn tại. Mặc dù là tồn tại người kia. Cũng đứt đoạn mất hai cái tay cánh tay. Từ này duy nhất Vô Danh 13 trong miệng, Tiết Sơn Đinh cũng biết một ít tình huống. Đại Tần trong quân đội tồn tại thiên nhân cảnh võ giả. Không dưới 5 người, mà có thượng nhân tồn tại. Thượng nhân, này cao cao tại thượng thượng nhân dĩ nhiên đúc kết đến trong chiến tranh. Đến rồi, Tiết Sơn Đinh nhìn phía trước. Đại Tần quân đội binh đến dưới thành, khí thế như hồng. Giống như một con dữ tợn đáng sợ cự thú. Toàn thể thủ thành, Tiết Sơn Đinh hô lớn. Đại Tần quân đội bước bách cửa thành, phát động công thành. Mà lúc này, một người thanh niên xuất hiện tại giữa không trung. Ở đêm tối đuốc ánh sáng bên dưới, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một bóng người, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo. Chỉ thấy thanh niên kia ống tay áo vung lên. Đại Tần trong quân đội, từng người thiên nhân cảnh võ giả cùng với tu sĩ bay lên. Theo thanh niên cùng rời đi, xảy ra chuyện gì? Tiết Sơn Đinh ngẩng đầu nhìn hết thảy trước mắt, một mặt kinh ngạc, người thanh niên kia rốt cuộc là ai? Hắn vừa nãy thi triển rốt cuộc là ra sao thủ đoạn? Thế nhưng làm đại đường thế hệ tuổi trẻ quân sự thiên tài. Hắn rất nhanh nắm cơ hội. Xuất lĩnh đại đường quân đội giết ngược lại Đại Tần sĩ binh. Giết Đại Tần quân đội quân lính tan rã. Này đi tới Kiếm Nam Thành thanh niên thần bí. Tự nhiên là Lý Mục. Lý Mục cưỡi ở linh phượng điều trên lưng. Ở trên lưng trừ hắn ra. Còn có ở bắt lấy hơn 10 tên Đại Tần quân đội hồn dịch cải tạo tu sĩ. Võ giả. Hắn nhìn những kia cải tạo tu sĩ cùng võ giả. Lâm vào trong suy tư, chợt, hơi suy nghĩ, hai cái ngất thiên nhân cảnh võ giả biến mất ở linh phượng điểu trên lưng. Lý Mục phân ra một phần ý thức, tiến vào trong game, đích thân tới mô thức. Lý Mục tiến vào tân thủ thôn bên trong. Ở tân thủ thôn trên mặt đất có hai tên thiên nhân cảnh võ giả. Thực sự là lúc trước ở linh phượng điểu trên lưng võ giả. Khí tức bình thường. Còn sống, suy tư một chút, Lý Mục đem hai tên thiên nhân cảnh võ giả làm tỉnh lại rồi. Thức tỉnh hai tên thiên nhân cảnh võ giả hướng về bốn phía nhìn lại. Một mảnh mờ mịt, bọn họ lúc trước không phải ở phía trên chiến trường. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một làng nhỏ, chưa từng gặp làng nhỏ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải mới vừa đạt đến đại đường kiếm Nam Thành. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết. Trước tiên tìm người hỏi dò một hồi tình huống. Màu xám chiến giáp thiên. Nhân cảnh võ giả đi tới một ông già trước mặt. Trầm giọng vấn đáp. Ông lão, đây là nơi nào? Người nói cái gì? Ông lão duỗi dài lỗ tai. Đây là nơi nào? Màu xám chiến giáp võ giả nói. Ngươi nói cái gì? Ông lão lần thứ hai duỗi dài lỗ tai. Ta là nói, nơi này là nơi nào? Màu xám chiến giáp võ giả lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Ông lão một mặt mờ mịt. Xúi quẩy, dĩ nhiên là một người điếc. Màu xám chiến giáp võ giả nát một cái. Thấp giọng nói, ngươi nói ai là người điếc đây? Ông lão một cái tát lắc tại màu xám chiến giáp võ giả trên người. Màu xám chiến giáp võ giả hơi run run, chợt cảm giác được trên mặt nóng bỏng, căm tức ông lão, thật ngươi ông lão, lại dám trêu đùa ta, nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một trận, nói qua chính là giơ lên tay phải hướng về ông lão. Vung đi, còn không chờ hắn bắn trúng ông lão, một tia chớp bổ vào trên người hắn, trên người một trận cháy đen, ngã trên mặt đất. Cả người co quắp, Trần Hạ, ngươi không sao chứ? Một người khác màu trắng chiến giáp võ giả cuống quýt đi lên phía trước. Kiểm tra một hồi màu xám chiến giáp võ giả, lập tức ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn về phía ông lão kia. Ông lão kia làm cái gì? Vì sao lại có một tia chớp bổ vào Trần Hạ trên người? Nơi này, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Màu trắng chiến giáp võ giả tràn đầy nghi hoặc không rõ. Không hiểu ra sao đã bị đưa đến cái này địa phương xa lạ. Còn gặp phải chuyện kỳ quái như thế. Cách đó không xa, Lý Mục nhưng là đánh giá hai người đích tình huống. Phổ thông động thực vật, yêu thú cũng có thể tiến vào game. Võ giả cũng là có thể tiến vào trong game. Trong game cơ chế, đối với bọn họ như thế thích hợp. Ở đích thân tới mô thức sau khi Lý Mục đối với game thì có các loại kiểm tra, bao quát làm huyền tinh trên động thực vật, yêu thú chờ chút tiến vào trong game, cũng có thể sinh tồn. Bây giờ, đem cải tạo sau tu sĩ võ giả, cũng giống vậy vứt vào trong đó, đồng dạng là thích hợp quy tắc của trò chơi. Đơn giản kiểm tra sau khi Lý Mục liền đem này hai tên thiên nhân cảnh võ giả làm ra tân thủ thôn. Ở Cửu Châu thế giới bên trong du đãng, Lý Mục bí mật quan sát hai người đích tình huống. Phát hiện hai người này thiên nhân cảnh võ giả ở Cửu Châu thế giới hết sức cảnh giác. Thế nhưng hoạt động sinh ra hiệu quả cùng mình đúng là có mấy phần tương tự chỗ. Săn giết mãnh thú, hái dược tài, đều là như vậy, chỉ là... Từ bọn họ nói chuyện bên trong, tựa hồ không có bất kỳ game cá nhân giới. Suy tư một trận, Lý Mục đem những cái khác vài tên cải tạo trôi qua võ giả. Tu sĩ tất cả đều để vào trong game Cửu Châu thế giới. Chậm rãi quan sát, thu được một chút kết luận. Trong game Cửu Châu thế giới, làm huyền tinh trên sinh mệnh là có thể ở bên trong sinh tồn. Giống như một hoàn chỉnh mà thế giới chân thực, nhưng là cái này Cửu Châu thế giới, đối với hắn mà nói giống như là một du hí dị giới. Bên trong hết thảy đều có thể game số liệu, dữ liệu hóa, cái này Cửu Châu thế giới đi vào, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn có thể để người ta tiến vào, cũng có thể khiến người ta rời đi, tiến vào. Nhất định phải làm cho đối phương không có bất kỳ sức phản kháng. Rời đi, nhưng là không nhìn đối phương ý nguyện, mà bọn họ nếu là ở Cửu Châu thế giới tử vong, chính là cái chết thực sự, cũng không phải là như là Lý Mục như vậy, mặc dù là tử vong, cũng bất quá là tiêu diệt một chút ý thức mà thôi. Cũng không phải là chân chính tử vong, hiện nay có thể lấy được kết luận cũng không nhiều. Có điều Cửu Châu thế giới là một tuyệt đối an toàn thế giới. Nếu là tương lai gặp phải nguy hiểm, có thể mang cha mẹ bọn họ đều phóng tới Cửu Châu thế giới bên trong. Thế nhưng Cửu Châu thế giới, đích tình huống còn không cách nào chân chính nắm, nên chuẩn bị nhiều hơn một chút tu sĩ, chuẩn bị nhiều hơn một chút yêu thú đi vào, tăng cường một hồi số liệu, dữ liệu. Lý Mục âm thầm suy tư về, thăm dò rõ ràng tình huống sau khi, nếu để cho cha mẹ vào đi thôi. Lý Mục nhìn phía trước tước quan thành, ánh mắt lập lòe, bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.